Thiếu gia, chúng ta đã sắp đến, thế nhưng là... Phố Vạn Quán chỉ ngoài xe, liền thấy viện bảo tàng ngày bình thường, du khách đông đảo, lúc này vậy mà không có một người, thay vào đó là số lượng lớn biển số xe đặc thù, toàn bộ viện bảo tàng đều bị kéo cảnh giới, được trọng binh chấn giữ. Trận thế lớn như vậy, Diêm Vũ nhíu mày, xem ra chuyện lần này không thể coi thường, là bởi vì tam tinh song di chỉ có phát giác chuyện gì kinh thiên động địa sao? Hay là bởi vì bên trong di chỉ chảy ra quái vật gì ghê gớm? Từ Bích Vân nói, tin tức ta có được cũng không hoàn toàn, chỉ biết Uông Võ tiếp nhận nhiệm vụ đến đây bảo hộ di chỉ. Những thủ vệ trước mắt đều từng là thủ hạ của hắn. Sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trước khi Uông Võ thúc thúc mất liên lạc, chỉ sợ ở đây liền đã xảy ra chuyện. Diêm Vũ trầm giọng nói. Đám người xuống xe, Phú Vạn Quán còn chưa kịp đỗ xe, liền có thủ vệ cầm vũ khí đi lên trước, liền hỏi. Trên thân mấy vị không có treo thẻ công tác, trên xe cũng không có giấy thông hành, còn xin kịp thời chứng minh thân phận. Di chỉ xảy ra chuyện gì rồi? Diễn Vũ hỏi. Thủ vệ nghiêm mặt nói. Mời nói rõ thân phận, nếu không thì không thể nói. Diễm Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn về phía Tử Bích Vân, lại không nghĩ Tử Bích Vân cũng lộ ra mấy phần xấu hổ. Nàng và Uông Võ đã rất lâu chưa liên lạc, lần này tới cũng không liên hệ bất luận kẻ nào, chỉ sợ không có thứ gì để cho thủ vệ này đồng ý để bọn họ đi vào. Thần Âm nghi ngờ nói, Tiểu Vũ Tử, Nhị Nương, hai người tại sao phải tôn kính một thủ vệ nho nhỏ như vậy? Thực lực của hắn thấp, để hắn đứng đây nói chuyện đã là không tệ, lại còn dám ngăn cản chúng ta. Thủ vệ nghe xong Thần Âm nói, lập tức sắc mặt trầm xuống, có chút khó coi. Diêm Vũ vội vàng che miệng Thần Âm nói. Dương gian khác với âm phủ, mỗi người đều là bình đẳng. Huống chi, bọn họ là chiến sĩ bảo vệ quốc gia, là không cần quỳ xuống đối với bất cứ người nào. Chúng ta càng phải tôn kính bọn họ mới phải. Hỏa đỉnh Dương gian không phải dựa vào những cường giả các ngươi tới bảo vệ hay sao? Thần Âm không hiểu. Vấn đề này rất phức tạp. Tóm lại, chúng ta nhất thiết phải ôm tâm tôn kính đối với binh ca. Thần Âm ồ một tiếng, nói một tiếng thật xin lỗi đối với vị thủ vệ kia. Từ Bích Vân nói, chúng ta là bằng hữu của Uông Võ, lại nói hắn xảy ra chuyện, cố ý tới xem một chút. Thủ vệ nghe vậy, sắc mặt lại là không đổi. Uông Võ trưởng quan cũng không có xảy ra chuyện, mời các vị về cho. Không có xảy ra việc gì ư? Tử Bích Vân khẽ nhíu mày. Uông Võ chắc chắn thực sự xảy ra chuyện. Tên thủ vệ này sở dĩ không nói thật, chắc là cần phải giữ bí mật. Mấy vị đừng có giả bộ, ta biết các ngươi là phóng viên. Thủ vệ đột nhiên nói. Đám người các ngươi không phải là nhóm đầu tiên tự xưng là bằng hữu của trưởng quan. Trước khi giải trừ cảnh giới, bất luận người nào không có phận sự, không cho phép tiến vào tam tinh song di chỉ, mời các vị trở về cho. Tử Bích Vân sắc mặt khó coi, Diêm Vũ thở dài nói. Được rồi Nhị Nương, con gọi điện thoại cho Tam Nương để mẹ tìm người cho chúng ta, cho người đi qua. Thân phận của Tử Bích Vân mặc dù bất phàm nhưng còn chưa ảnh hưởng tới đám binh sĩ trước mắt. Người duy nhất có thể chỉ huy bọn họ chỉ có Tam Nương Trần Nhã Chi. Nhưng đang lúc Diêm Vũ chuẩn bị gọi điện thoại, một chiếc xe màu xanh thập phần phong cách lao vụt, động cơ oanh minh dừng ở trước mặt đám người Diêm Vũ. Lư Thiếu, người nói có thật hay không? Không phải là hù dọa chúng ta chứ? Lão Tử là thiếu quán chủ, di chỉ tam tinh xong còn có thể lừa các ngươi? Người phục chế là thật hay là giả? Nhất định là thật, Lão Tử tận mắt nhìn thấy. Trong một trận âm thanh vui đùa ầm ĩ, trên chiếc xe Mercedes đi xuống bốn người trẻ tuổi, trong đó lái xe là một tên con nhà giàu toàn thân hàng hiệu, ba người khác thì tất cả đều là mỹ nữ trẻ tuổi dáng người cực đẹp. Con nhà giàu xuống xe, thậm chí liền xe đều không có tắt máy, tiện tay đem chìa khóa ném cho thủ vệ vừa ngăn lại đường đi của Diêm Vũ. Đậu xe tốt cho Lão Tử, Nếu là có nửa điểm xước, bản vương sẽ không cho ngươi đi nổi. Trong mắt tên thủ vệ kia rõ ràng có vẻ tức giận, nhưng lại không dám phát tác. Còn nhà giàu trái ôm phải ấp, nghiễm nhiên không có coi đám người Diên Vũ là chuyện gì to tát. Trong đó một mỹ nữ hỏi: Lư thiếu, người phục chế nếu là thật, vậy anh chẳng phải là lời to rồi hay sao? Nàng nói một chút. Lời to như thế nào? Đương nhiên là phục chế một đống lớn sức lao động giá rẻ để bọn họ đi làm công việc khổ nhất, mệt nhất. Nữ mỹ nữ khanh khách cười không ngừng. Tên con nhà giàu sờ lên gương mặt của mỹ nữ xinh đẹp cười nói: Nàng biết chuyện ta muốn làm nhất là gì không? Không phải là phục chế tiền sao? Mỹ nữ hỏi. Tên con nhà giàu lắc đầu nói: Phục chế tiền thì có ích lợi gì? Tiền đối với lão tử có ý nghĩa gì ư? Ta đương nhiên là ném ngươi vào một hơi phục chế thành 180 bản để phục thị bản thiếu gia thật tốt. Ha ha. Các mỹ nữ bị con nhà giàu chọc chất đỏ mặt, từ người cười duyên đi theo con nhà giàu muốn đi vào trong gì chỉ tam tinh xong. Tên thủ vệ muốn đi lái xe kia thấy vậy liền vội vàng tiến lên ngăn cản cậu ấm nói: Lữ thiếu, bên trong có lệnh, người không có phận sự không thể tiến vào di chỉ. Người nói cái gì? Tên nhà giàu dừng bước lại, sắc mặt bất thiện hỏi. Thủ vệ nhắm mắt nói: Người không có phận sự không được. Còn nhà giàu ở tại chỗ tát một bàn tay vào thủ vệ, mặc dù là dùng hết lực khí toàn thân lại chỉ đánh thủ vệ hơi lui vài bước. Hắn chỉ vào mũi mắng thủ vệ: Người biết lão tử là ai không? Lão tử là thiếu quán chủ của di chỉ này, Lư Trạch. Tương lai di chỉ này đều là của lão tử. Ở trước mặt lão tử, người nói lão tử là người không có phận sự ư? Thủ vệ cắn răng ngẩng đầu ớn ngực nói: Lư thiếu không phải người không có phận sự, nhưng bằng hữu của Lư thiếu. Bốp! Lư Trạch vậy mà lại cho thủ vệ một bạt tai, kêu gào nói: Bằng hữu của ta là người không có phận sự sao? Con mắt của thủ vệ đã đỏ lên, nhưng chức trách và sứ mệnh của hắn lại để cho hắn đứng nghiêm như cũ. Lư thiếu, bây giờ là thời kỳ bất thường, bên trên có lệnh, bất luận ai không có phận sự đều không được đi vào, liền xem như bằng hữu của Lư thiếu cũng không thể. Nếu như Lư thiếu cứng rắn muốn dẫn các nàng xông vào, chúng ta chỉ có thể làm theo quy định. Ha ha, ta ngược lại muốn xem các ngươi dám làm gì lão tử. Lư Trạch cười lại một tiếng, ôm mỹ nữ đi vào trong. Lư thiếu! Thủ vệ yên lặng giơ lên súng. Lư Trạch biến sắc, lập tức dừng bước, sống lưng có chút tóc cứng rắn. Mỹ nữ bên cạnh càng là la hoảng lên, nhao nhao lui về sau. Người muốn chết? Lư Trạch lạnh giọng hỏi. Thủ vệ cắn răng: Ta đây là dựa theo quy định làm việc. Cút mẹ mày đi! Lư Trạch lúc này lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Không bao lâu, một tên trưởng quan bộ dáng nam tử trung niên chạy chậm đi ra, vừa tới liền mắng: Người không muốn sống hay sao? Ngay cả Lư thiếu cũng dám ngăn lại, không biết thân phận của Lư thiếu à? Thủ vệ cúi đầu nói: Đội trưởng, căn cứ vào mệnh lệnh cấp trên. Mệnh lệnh cấp trên là vật chết, nhưng người là vật sống, làm việc không mang theo chức đầu óc, trên chiến trường cũng là ăn súng. Đội trưởng mắng, thủ vệ không nói, hắn nắm chặt song quyền cúi đầu. Quá phận! Từ Bích Vân đều có chút nhìn không được. Diên Vũ ngăn cản Từ Bích Vân, hắn muốn nhìn một chút xem tên Lư Trạch này đến cùng có thể tiến vào di chỉ hay không. Liền thấy người đội trưởng kia đi lên trước, cười rạng rỡ mà nói một câu xin lỗi đối với Lư Trạch, còn muốn tự thân nghênh đón hắn và ba vị mỹ nữ kia đi vào. Làm sao bọn họ có thể đi vào? Chúng ta thì bị ngăn lại. Thần âm không tin phục nói. Lư Trạch tự hồ nghe được thần âm, nhìn lại. Sau khi chú ý tới tướng mạo của thần âm, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên thần, hắn trực tiếp bỏ lại ba mỹ nữ đi chung cùng người đội trưởng kia loạn trà loạn trọng mà đi lên trước nói với thần âm: Mỹ nữ, nàng cũng muốn tiến vào di chỉ ư? Thần âm nhẹ gật đầu. Ta là thiếu quán chủ nơi này. Nàng nếu muốn đi vào, ta có thể mang nàng đi. Lư Trạch cười nói, điều kiện tiên quyết, ngươi phải để cho ta hôn một cái. Ngươi... Sắc mặt Thần Âm trầm xuống, nếu không phải Diên Vũ ngăn, chỉ sợ nàng tại chỗ, muốn móc ra hồn phách của Lư Trạch, ném vào 18 tầng địa ngục. Ai ô, ngại quá, người vẫn còn bằng hữu đi cùng à? Lư Trạch miệt thị nhìn Diêm Vũ và Từ Bích Vân một cái. Mặc dù Từ Bích Vân cũng rất đẹp, nhưng dù sao cũng đã có tuổi, Lư Trạch cũng không có đam mê ấy. Bằng hữu của ngươi nhìn không ra sao? Muốn đi vào, không có ta đáp ứng, các ngươi vẫn là dẹp đường hồi phủ đi. Lư Trạch cười nói, à đúng, các ngươi có xe không? Có muốn ta cho các ngươi mượn hay không? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết, mỹ nữ ngươi phải hôn ta một cái. Phú Vạn Quán có chút nhìn không được, trực tiếp đem chìa khóa xe Lincoln giao cho Diệp Vũ nói, thiếu gia, chìa khóa xe của ngài. Mặt mũi Diệp Vũ tràn đầy bất đắc dĩ nhận lấy. Lưu Trạch lúc này mới phát hiện đám người Diệp Vũ vậy mà ngồi xe Lincoln, mặc dù bên ngoài xấu xí nhưng tự hồ cũng là nhân vật có tiền. Cái này khiến trào phúng một giờ của hắn có vẻ hơi tức tưởi. Trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Hắn xoay người nói với thủ vệ. Người bị trông chừng kỹ cửa ra vào. Nếu là để người không có phận sự tiến vào di chỉ, người chịu toàn bộ trách nhiệm. Thủ vệ yên lặng đáp một tiếng. Được. Đội trưởng nói giúp. Còn không mau đi đỗ xe cho Lưu Thiếu. Thủ vệ nén giận, yên lặng đi đỗ xe. Nhưng mà tên thủ vệ trẻ tuổi này rõ ràng chưa từng tiếp xúc xe thể thao cao cấp như vậy. Vừa mới khởi động xe, tiếng oanh minh của động cơ liền dọa thủ vệ nhảy một cái, dọa hắn một cước, dẫm chân ga, suýt chút nữa đem chiếc xe đụng vào trên hàng rào bên cạnh. Lư Trạch thấy vậy, lập tức giận dữ tự mình đi lên trước, lôi xuống thủ vệ từ trên xe, một cước dẫm vào trên bụng của hắn. Mẹ nó, đần như vậy cũng làm thủ vệ. Bộ dáng này của ngươi có thể bảo hộ được ai? Trông cửa không tốt, xe cũng không biết lái hay sao? Đội trưởng yên lặng đứng ở một bên, mặc dù có chút thông cảm đối với thủ hạ của mình, nhưng lại không dám trêu chọc Lư Trạch. Ngay lúc Lư Trạch chuẩn bị hạ thủ tiếp, Diêm Vũ đột nhiên xuất hiện tại bên người Lư Trạch, kéo tay hắn lại. Tìm chỗ khoan dung và độ lượng, như vậy là được rồi. Diêm Vũ lại lùng nói, binh sĩ bảo vệ cương thổ quốc gia, vì nước chiến đấu bán mạng, bọn họ nên nhận được đầy đủ tôn kính. Người thì là cái thá gì? Lưu Trạch một quyền đánh về phía mũi của Diêm Vũ. Lưu Trạch bất quá là một người bình thường, nắm đấm của hắn ở trong mắt Diêm Vũ còn chậm hơn ốc sên. Ngay một khắc, nắm đấm sắp rơi xuống, Diêm Vũ đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn. Cái gì? Lư Trạch bị tốc độ của Diêm Vũ hù dọa mà sợ. Ta đã nói như vậy là được rồi. Diêm Vũ nhẹ nhàng mà nhéo nhéo cổ tay Lư Trạch. Lư Trạch lập tức đau đến ngao ngao trực kêu lên. Có ai không? Các người thấy không? Tiểu tử này dám đả thương ta. Hắn muốn xông vào di chỉ. Dựa theo quy định, cần phải trực tiếp đánh chết hắn. Lư Trạch hét lớn. Đội trưởng cắn răng, giơ lên súng. Vị tiên sinh này, mời ngươi lập tức dừng lại. Nếu không thì ta sẽ không khách khí. Diên Vũ tiện tay buông ra Lư Trạch, lại nhạt nói. Uổng võ thúc thúc, quá tốt tính rồi. Vậy mà bồi dưỡng được loại quắt còn vô dụng như các ngươi. Ngươi nói cái gì? Đội trưởng nổi giận. Diên Vũ không để ý tới súng uy hiếp kia, cúi người kéo lên thủ vệ trên mặt đất, vừa vì hắn vỗ bụi trên bờ vai vừa nói. Người biết tuân thủ quy định là một binh lính tốt. Ta, tên thủ vệ kia có chút không biết phải làm sao, hắn lo lắng hơn Diêm Vũ vì hắn ra mặt sẽ trêu chọc đến người không nên dây vào. Yên tâm, ủy khuất của ngươi sẽ không nhận không. Lư Trạch thấy Diêm Vũ vậy mà hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, nhịn không được đưa tay muốn đi cướp súng trong tay đội trưởng, nhưng thần âm phản ứng rất nhanh, nàng chỉ nhẹ nhàng thổi một ngụm, Lư Trạch liền trượt chân, chẳng những không cướp được súng, ngược lại ngã như chó đớp cứt, bộ dáng hài hước, ngay cả mấy mỹ nữ đi cạnh Lư Trạch cũng nhịn không được cười ra tiếng. Lư thiếu, đội trưởng vội vàng đi nâng hắn. Lư Trạch giận không kìm được, thuận tay đoạt súng trong tay đội trưởng, nhắm ngay Diêm Vũ. Diêm Vũ hử lạnh một tiếng, một cỗ chân khí ly thể mà ra, trực tiếp ngăn chặn miệng súng. Chỉ nghe bịch một tiếng, súng trong tay của Lư Trạch trực tiếp giã ra từng món. Tạc nòng rồi, Lư Trạch bị dọa đến ném cả súng. Ánh mắt Diêm Vũ có chút lạnh, hắn ngay từ đầu cho là Lư Trạch chỉ là tên hoàn khố công tử bột, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này thử có can đảm đả thương người. Sắc mặt Tử Bích Vân, thần âm phúng vạn quán cũng trở nên khó nhìn. Tên công tử bột này vừa rồi là muốn tổn thương người trọng yêu nhất của bọn họ. Nhưng vào lúc này lại có xe chạy đến. Lần này tới là một chiếc xe buýt, trên xe đi xuống rất nhiều nhà khoa học, mặc áo choàng trắng, mang tấm kính mắt thật dày. Bọn họ có mang đến rất nhiều dụng cụ đo đạc thập phần quý giá. Trong đó có một nam tử trung niên thân mặc áo đen đi tới trước mặt thủ vệ lấy ra thẻ công tác. Ta là Kha Nam Lạc, bên trên phái tới phụ trách công tác điều tra di chỉ. Kha chủ nhiệm, xin chào. Thủ vệ có chút không biết phải làm sao. Kha Nam Lạc lạnh nhạt nói, từ giờ trở đi di chỉ này ta toàn quyền quản lý, bất luận ai không có phận sự đều không được đi vào, hiểu chưa? Thủ vệ không trả lời được, bởi vì đám người Lưu Trạch còn ở bên cạnh. Lưu Trạch nghe được Kha Nam Lạc nói như vậy, lập tức khó chịu một trận, hô với Kha Nam Lạc. Này, các người ở nơi nào phái tới? Ta làm sao không biết bên trên có an bài như vậy? Trên xe đi xuống một nam tử trung niên mập mạp, sau khi nhảy xuống xe, liền cho Lưu Trạch một bạt tay. Tiểu tử thối, không được bất kính với Kha chủ nhiệm. Lưu Trạch nhất thời ngẩn ra, cũng không dám trả lời, bởi vì người đánh hắn không phải ai khác, chính là cha của hắn, quán chủ di chỉ Lư Sơn Tùng. Nơi này xảy ra tình huống gì? Bầu không khí không thích hợp. Lư Sơn Tùng nhìn về phía đám người Diêm Vũ, Lư Trạch vội vàng cáo trạng. Cha, mấy người này muốn xông vào di chỉ. Thủ vệ bị đánh có chút nghe không nổi lên tiếng nói. Bọn họ không có xông vào di chỉ, chỉ nói là bằng hữu của Uông Võ trưởng quan. Chắc chắn là phóng viên muốn trả trộn vào di chỉ. Ít nghe bọn họ nói lời nói dối, toàn bộ đuổi đi. Lư Sơn Tùng lạnh giọng nói. Bởi vì Diêm Vũ vừa rồi giúp mình, thủ vệ kia có chút không muốn động thủ với mấy người Diêm Vũ. Diêm Vũ yên lặng xoay người, gọi điện thoại cho Tam Lương thông báo tình huống bên này. Không đợi thủ vệ bắt đầu đuổi người, Kha chủ nhiệm dẫn đầu đội bỗng nhận được cuộc điện thoại. Hắn vừa nhận vừa nhịn không được nhìn về phía mấy người Diêm Vũ. Lư Trạch thấy vậy cười lạnh. Bên trên chắc chắn chú ý tới các ngươi. Một hồi Kha chủ nhiệm tiếp xong điện thoại, các ngươi chuẩn bị vào khám mà ngồi đi. Diêm Vũ không nhìn Lư Trạch, yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu Kha chủ nhiệm tự mình đi lên trước, đưa tay đối với Diêm Vũ. Diêm thiếu, bên trên cho ta biết lần này ngài chỉ huy công việc di chỉ, ta đã không còn đảm nhiệm mà là toàn quyền ủy thác cho ngài. Oanh, đầu óc Lư Trạch và Lư Sơn Tùng giống như bị sét đánh, oanh mình không ngừng, trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ đều là người biết chuyện, biết lần này trong di chỉ phát hiện được chuyện kinh người đến cỡ nào, thậm chí có thể dùng thần tích để hình dung. Nhưng một công việc trọng yếu như vậy, tổng chỉ huy vậy mà hồ nháo như vậy, giao lại cho một tên trẻ tuổi như thế này. Lư Trạch nhịn không được nói. Kha chủ nhiệm, ngài, các ngài có phải có chút nhầm lẫn gì hay không? Kha chủ nhiệm lạnh lùng nhìn Lư Trạch một cái. Người thì là cái thá gì? Lư Trạch lập tức nói không ra lời, vừa rồi hắn cũng chất vấn Diêm Vũ như vậy. Nhưng bây giờ Lư Sơn Tùng kéo Lư Trạch ra phía sau, nụ cười cứng nở nói. Kha chủ nhiệm, ta dù sao cũng là quán chủ di chỉ, chuyện trọng yếu như vậy. Người chỉ là một tên quán chủ mà thôi, là hạ nhân phụ trách quản lý di chỉ. Di chỉ không phải thuộc về ngươi, Đối với chuyện này, lời nói của ngươi không có trọng lượng. Kha chủ nhiệm không khách khí mà nói ra. Lư Sơn Tùng lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Lần này thực sự là mất mặt, vứt xuống nhà xí. Diệm Vũ có chút im lặng. Tam Nương cũng quá nể mặt. Hắn kỳ thực chỉ muốn đi vào di chỉ mà thôi. Kha chủ nhiệm, ta đối với công việc nơi này cũng không hiểu rõ. Vị trí tổng chỉ huy vẫn trả lại cho ngài, nhưng chúng ta nhất thiết phải tiến vào di chỉ, xem rõ ràng một chút, đến từ cùng chuyện gì xảy ra, Diệp Vũ nói. Kha chủ nhiệm cũng là người quả quyết, hắn gật đầu nói với Diệp Vũ. Diệp thiếu, nếu là không muốn đảm nhận vị trí tổng chỉ huy, ta đại diện cũng không vấn đề gì. Nhưng chuyện gì trọng yếu, ta nhất định sẽ trưng cầu ý kiến của Diêm Thiếu. Kha chủ nhiệm tôn kính Diêm Vũ như vậy, để cho Lư Trạch và Lư Sơn Tùng mở rộng tầm mắt. Nếu thân phận Diêm Vũ bất phàm, Kha chủ nhiệm nhiều lắm chỉ là tôn kính hắn một chút. Nhưng gia hỏa làm nghiên cứu khoa học giống như bọn họ, một khi dính đến chuyện trọng yếu, liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng là nửa điểm không cho mặt mũi. Nhưng Kha chủ nhiệm lại tôn kính Diêm Vũ như vậy. Đại sự trực tiếp giao cho Diêm Vũ làm chủ, đây cũng là quá khoa trương. Diêm Vũ đối với phản ứng của Kha chủ nhiệm cũng không giật mình, dù sao vai trò của Tam Nương cường đại đủ để cho con mọt sách để phải cúi đầu. Như vậy ta có chỉ thị thứ nhất, Diêm Vũ nói. Kha chủ nhiệm vội vàng nói. Diêm Thiếu mời nói. Chuyện trong di chỉ không thể coi thường. Người không có phần sự không thể đi vào. Diệp Vũ nói, ánh mắt bất thiện, nhìn qua Lư Trạch. Công tử bột thì Diệp Vũ gặp nhiều. Mấy người khốn nạn ở Yên Kinh và Thân Thành có tiền địa vị hơn Lư Trạch này, nhưng cũng không giống hắn cái dạng này. Xuất thủ liền muốn giết người. Đối với người bình thường, Diệp Vũ đã khinh thường, lại tính toán nhiều. Nhưng người ta đều cầm vũ khí hướng về phía hắn. Hắn cũng không thể nào làm lơ. Người không có phận sự, nghiêm cấm tiến vào viện bảo tàng. Diệp Vũ lạnh nhạt nói. Kha chủ nhiệm lập tức hiểu được, nói với thủ vệ vừa mới bị đánh kia. Đuổi người không có phận sự đi. Thủ vệ đứng vững thân thể, cúi chào với Kha chủ nhiệm, trong miệng kiên định hô một tiếng. Rõ. Sau đó liền nhanh chân đi về phía Lư Trạch. Lư Trạch tiên sinh, ngài là nhi tử của viện chủ. Lại không tính toán người không có phận sự, nhưng bằng hữu của ngài mời lập tức rời khỏi. Thủ vệ cũng sẽ không bởi vì Lư Trạch mang tới là ba mỹ nữ mà cho nửa điểm mặt mũi. Ba mỹ nữ hoa dung thất sắc, nhịn không được lôi kéo Lư Trạch làm nũng nói. Lư thiếu, chúng em muốn nhìn người nhân bản, anh dẫn chúng em đi vào có được hay không? Kha chủ nhiệm nghe được lời các mỹ nữ nói, lập tức biến sắc. Tiểu tử thối, người nói cho các nàng biết điều gì rồi? Lư Trạch bị dọa đến vội vàng nháy mắt với các mỹ nữ. Sự tình phát sinh trong viện bảo tàng vậy là cơ mật trọng đại, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Lúc trước Lư Trạch vẫn là thiếu viện chủ, viện bảo tàng này là thuộc cha hắn quản lý, cho nên hắn căn bản cũng không quan tâm tiết lộ chuyện cơ mật, thậm chí muốn dẫn mỹ nữ đi vào xem. Nhưng bây giờ Kha chủ nhiệm, ngay cả cha hắn đều phải cúi đầu nghe theo. Hắn chỉ là một thiếu viện chủ, lại tiết lộ cơ mật, không phải là chuyện nhỏ, đây là phạm tội. Lữ Sơn Tùng cũng là biến sắc, cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp hô với đội trưởng thủ vệ. Sự tình trong viện bảo tàng không thể coi thường, ta hoài nghi ba nữ nhân này là gian tế bên ngoài phái tới, mò bắt các nàng lại, đưa đến phòng tạm giam, trông giữ chặt chẽ. Chuyện cho tới bây giờ, Lư Sơn Tùng cũng chỉ có thể bắt mấy mỹ nữ này để thế tội thay con của mình. Lư Trạch cũng coi như thông minh, trước tiên giả ngu. Người nhân bản cái gì? Ta làm sao mà biết? Kha chủ nhiệm, ngài xem, nhị tử ta căn bản không biết chuyện, nhất định là ba nữ nhân này cố ý dụ dỗ hắn dẫn người tiến vào viện bảo tàng. Lư Sơn Tùng quát, đội trưởng, người còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau bắt người. Đội trưởng thủ vệ vội vàng gọi tới vài tên thủ vệ muốn bắt ba mỹ nữ, dọa ba mỹ nữ thét lên liên tục, thậm chí nhịn không được chửi Lư Trạch ẩm lên. ngôn ngữ cực kỳ khó nghe, đều sắp mắng đến mộ tổ Lư ra bốc khói. Nhưng Lư Sơn Tùng và Lư Trạch lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ba mỹ nữ bị mang đi, Lư Sơn Tùng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Vũ còn nói thêm: Lư Trạch làm sao còn ở nơi này? Lư Sơn Tùng vội vàng giải thích nói: Vị tiểu ca này. Tiểu ca là người kêu sao? Gọi Diệp Thiếu. Phú Vạn quán một cước đá vào trên đầu gối Lư Sơn Tùng. Lư Sơn Tùng bị đá ngao ngao muốn khóc. Diệp Vũ ở địa phương khác đều là vô cùng có lễ tiết. Thái độ vừa rồi của Lư Trạch đối với Diệp Vũ, Phú Vạn quán đã sớm nhịn không được. Nếu không phải là ngại mặt mũi của Diệp Vũ, Phú Vạn quán đã trực tiếp lái xe liên côn đụng chết hắn. Lư Sơn Tùng nhịn đau vội vàng cười bồi nói: Diệp Thiếu, ta là viện chủ viện bảo tàng, ta tên là Lư Sơn Tùng, Lư Trạch là con của ta, không phải là người ngoài. Khả chủ nhiệm biết Diêm Vũ không có hảo cảm đối với hai cha con Lư gia, liền trực tiếp lạnh giọng nói: Lư Sơn Tùng, từ giờ trở đi ngươi không còn là viện chủ viện bảo tàng. Cái gì? Khả chủ nhiệm, ngài đang nói đùa ư? Nụ cười của Lư Sơn Tùng lập tức cứng ngắc. Ngươi nhìn ta giống như đang nói đùa sao? Lư Sơn Tùng có chút phát điên. Điên rồi, đám người các ngươi điên rồi. Lư Sơn Tùng ta đã ở đây làm viện chủ vài chục năm, người chẳng qua là một tên chủ nhiệm nho nhỏ, nói giúp chức lão tử liền giúp chức ư? Người là ai? Thật đúng là xem mình là thần thánh. Lư Trạch cũng nổi giận, đám người trước mắt này muốn cướp đi địa vị và danh dự nhà bọn họ. Khai chủ nhiệm yên lặng lấy ra giấy chứng nhận sau khi đưa cho Lư Sơn Tùng xem xét. Ta là chủ nhiệm bộ chỉ huy cục tài nguyên chiến lược quốc thổ Kha Nam Lạc. Lư Sơn Tùng nhìn giấy chứng nhận trong tay Kha chủ nhiệm, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ha ha. Cục tài nguyên chiến lược quốc thổ cái gì? Chủ nhiệm bộ chỉ huy cái gì? Lão tử căn bản là không hề nghe nói qua cái cục này. Người thì nguyên lai là một tên lừa gạt, muốn lén lút trộm đồ trong viện bảo tàng. Lư Trạch vội vàng hô: Đội trưởng thủ vệ, mò bắt đám người giả danh lãnh đạo để lại. Nhưng mà tên đội trưởng thủ vệ kia lại là nơm nớp lo sợ, căn bản không dám động đậy. Thủ vệ bị đánh lạnh nhạt nói: Cục tài nguyên chiến lược quốc thổ chính là nguyên trực thuộc ở trung khu, lấy quyền hạn của khai chủ nhiệm có thể trực tiếp điều động toàn bộ binh lực của cả vùng Tây Nam. Hai người Lư Sơn Tùng và Lư Trạch mới vừa rồi còn như hầu tử trên nhảy dưới tránh, một giây sau liền ngây ra như phỗng. Bọn họ không có hoài nghi lời thủ vệ nói, bởi vì bọn họ căn bản không có tư cách này. Diệp Vũ ở một bên cũng hơi kinh ngạc đối với thân phận của khai chủ nhiệm. Hắn thuận miệng hỏi: Lại nói khai chủ nhiệm, ngài quen biết Ung Ưng không? Biết, lúc trước là bộ trưởng bộ an toàn tình báo. Diệp Thiếu ngài cũng biết hắn ư? Khai chủ nhiệm hỏi. Diệp Vũ nhẹ gật đầu nói: Lư Sơn Tùng và Lư Trạch nên đuổi đi thì đuổi đi, nếu như lại không chịu đi, nên đánh chết thì đánh chết. Lời vừa nói ra, thủ vệ lúc này giơ vũ khí lên, nhắm ngay hai người Lư Sơn Tùng. Lư Sơn Tùng đều sợ sắp tè ra quần, vội vàng giơ tay lên: Đừng động thủ, chúng ta đi, chúng ta đi. Hai người giống như chó nhà có tang, ngay cả chiếc siêu xe vừa rồi lái tới cũng không dám chạy, liền muốn cắm đầu chạy. Diệp Vũ đột nhiên lại nói: Được rồi, Lư Sơn Tùng lưu lại, hắn quen thuộc trong viện bảo tàng nhất, để hắn dẫn đường. Lư Sơn Tùng lưu lại dẫn đường, khai chủ nhiệm hô. Lư Sơn Tùng xoay người lại, mặt mũi tràn đầy vẻ khổ sở. Hắn bây giờ đã không phải là viện chủ viện bảo tàng, trước mặt Diệp Vũ ngay cả cái rắm cũng không bằng. Nhi tử, người mau về nhà dọn dẹp một chút, chuẩn bị chạy trốn. Lư Sơn Tùng nhỏ giọng nói với Lư Trạch. Lư Trạch cắn răng quay người chạy. Diệp Thiếu, chúng ta ở bên ngoài lãng phí không ít thời gian, vẫn là mau mau vào trong. Khai chủ nhiệm nói: Sự tình phát sinh trong viện bảo tàng quá thần kỳ, trên đường đi ta sẽ kể lại cho ngài một chút. Diệp Vũ khẽ gật đầu và nói thêm. Lấy thu thập của Lư Sơn Tùng, Lư Trạch không thể nào lái nổi chiếc siêu xe kia. Người tốt nhất phái người điều tra thêm những văn vật trong viện bảo tàng còn có bao nhiêu là hàng thật. Lời vừa nói ra, Lữ Sơn Tùng giống như bị rút hồn, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng Diêm Vũ lại không quản hắn nhiều như vậy, chỉ mang theo Từ Bích Vân, Thần Âm và Kha Chủ Nhiệm nhanh chân đi vào viện bảo tàng. Trên đường trở về, Lưu Trạch lại càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nuốt không trôi cục tức kia. Nhìn thấy viện bảo tàng sau lưng vốn là địa bàn của hắn, bây giờ lại bị trọng binh chấn giữ, nghĩ đến vừa rồi gương mặt cao cao tại thượng của Diêm Vũ, phổi của hắn đều muốn sắp nổ. Không được, lão tử đều chưa có xem người nhân bản, làm sao cũng phải vào xem. Lơ chạy không cam lòng lẩm bẩm. Hắn biết viện bảo tàng có một con đường nhỏ, ngoại nhân căn bản không biết, nhưng đó là hắn từ nhỏ đã đi mật đạo kia. Vì vậy Lư Trạch hoàn toàn không hề để tâm đến cảnh cáo của cha mình, không biết sống chết mà xoay người chạy tới con đường nhỏ kia. Diễn thiếu chuyện lần này không thể coi thường, căn bản là không có cách nào dùng lý lẽ thông thường để lý giải. Chỉ sợ ta cho ngài biết, ngài cũng chỉ xem là một chuyện cười. Lúc đi vào viện bảo tàng, Kha Chủ Nhiệm đều không ngừng đánh tiếng với Diêm Vũ, chỉ sợ một hồi Diêm Vũ cho rằng mình đang trêu chọc hắn. Diêm Vũ nhún vai. Chuyện khác ta không có quan tâm, ta chỉ quan tâm Uông Võ thúc thúc có sao hay không. Kha Chủ Nhiệm hỏi. Uông Võ gì? Tổng chỉ huy chiến khu Tây Nam, Từ Bích Vân nói. Kha Chủ Nhiệm lập tức vỗ đầu một cái nói. Uông Võ không có việc gì, nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn là không có việc gì. Cái kia, ngài là gì của Uông Võ? Từ Bích Vân đáp. Bằng hữu. Kha Chủ Nhiệm ồ một tiếng, cũng ngửi được một tia khí tức không tầm thường. Hắn ho khan hai tiếng nói. Mọi chuyện đều là bắt đầu từ trên thân Uông Võ. Đến tụi cùng xảy ra chuyện gì? Thần Âm thúc giục, hận không thể từ trên đầu Kha Chủ Nhiệm vút rút ra vài cọng tóc, mặc dù tóc của hắn vốn không nhiều lắm. Kha Chủ Nhiệm hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Diễn thiếu, chắc chắn các vị cũng có hiểu biết đối với di chỉ Tam Tinh Song. Di chỉ Tam Tinh Song chính là một di chỉ cổ thục có 3.000 năm, thậm chí 5.000 năm lịch sử, bởi vì bộ dáng phân bố là ba đống đất lớn mà gọi là Tam Tinh Song. Bây giờ đã có nhà khoa học chứng minh di chỉ này hết thảy có 9 tầng, mà cho tới bây giờ chúng ta mới khai quật xong tầng thứ 3 mà thôi. Coi như chỉ là 3 tầng trước, chúng ta cũng phát hiện mấy món văn vật có tên là Thanh Đồng Đại Lập Nhân Ảnh, Thanh Đồng Thái Dương Luận, Thanh Đồng Thần Thụ. Nửa tháng trước, dì tỷ di chỉ Tam Tinh Song đột nhiên tới một đám gia hỏa không rõ thân phận. Bọn họ cưỡng ép xâm nhập tầng thứ 4 đang khai quật. Trong lúc hỗn loạn, bên trong di chỉ bỗng nhiên hiện ra một cái cửa. Rất nhiều nhân viên công tác và đám gia hỏa thân phận không rõ kia đều bị hút vào, sau đó liền mất tin tức. Uổng Võ chính là nhận được mệnh lệnh trước tiên phong tỏa di chỉ, tiếp đó tự mình dẫn đội đi tầng thứ 4 của di chỉ để điều tra. Kết quả, Kha Chủ Nhiệm hít sâu một hơi nói. Kết quả, một nhóm 13 người, cuối cùng chỉ có Uông Võ trở về. Chỉ bất quá, không phải một mình Uông Võ trở về. Diễn vụ biến sắc, hắn còn mang về ai? Bên trong di chỉ Tam Tinh Song rất có thể cất giấu vẫn là tiên cung. Vạn nhất, Uông Võ mang thứ gì kỳ quái, tự trong vẫn là tiên cung ra ngoài, chỉ sợ hậu quả khó mà tưởng tượng được. Kha Chủ Nhiệm thấy đám người Diêm Vũ vậy mà bình tĩnh như vậy, không khỏi có mấy phần coi trọng đám người Diêm Vũ. Nói không chừng, chuyện bên trên để cho Diêm Vũ toàn quyền đại diện là bởi vì hắn thực sự có bản sự. Uổng Võ không có mang những người khác trở về, chỉ bất quá trở về 7 tên Uổng Võ. Cái gì? Diêm Vũ nhịn không được dừng bước lại. Bên trong di chỉ tầng thứ 4 trở về hết thảy 7 tên Uông Võ giống nhau như đúc, Kha Chủ Nhiệm nói. Diêm Vũ che cái trán, Lúc trước hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu cùng tiên nhân. Nhưng mà ai biết cuối cùng lại là kết quả hoang đường như vậy. 7 tên uông võ. Xem ra lúc trước Lôi Trạch nói không sai. Bên trong di tích quả thực xuất hiện người nhân bản. Tiểu Bích Vân cũng cảm thấy có chút đau đầu. Mặc dù biết được uông võ không chết, trong nội tâm của nàng thập phần vui vẻ. Nhưng nghĩ tới một hồi, muốn đồng thời đối mặt 7 tên uông võ, nàng lại có chút muốn rút lui. Người nhân bản là thật hay là giả? Thần Âm thân là phụ quân, thường thấy sự kiện lớn, nhưng cũng ôm lấy hoài nghi đối với chuyện này. Khai chủ nhiệm nói, chính xác. Hơn nữa, trước khi chúng ta đến, nhân viên tiền trạm đã cô lập 7 vị uông võ với nhau, đồng thời hỏi hắn một chút cơ mật, chỉ có số ít người biết. Nhưng 7 tên uông võ đều đáp đúng, chứng minh 7 tên uông võ đều là hàng thật, giá thật, nắm giữ cùng một ký ức. Nghe xong Khan chủ nhiệm tự thuật, 3 người Diên Vũ nhìn nhau đều có chút không có chỗ hạ thủ. Lúc trước người tới gì chỉ quấy rối, Diên Vũ có lý do tin tưởng bọn họ là yêu nhân quỷ cốc giáo. Nhưng trước mắt vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỉ như tại sao uông võ trở về, những người chưa có trở về lại đi đâu. Diệp Vũ càng dặn Khan chủ nhiệm, một hồi hắn vẫn còn những bằng hữu khác sẽ tới viện bảo tàng. Khan chủ nhiệm lập tức thông báo cho thủ vệ. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Sơn Tùng, đám người Diệp Vũ tiến vào di chỉ, lại ngồi trên chiếc xe ngắm cảnh, đi tới vị trí di chỉ Tam Song Sinh, Trần Chính. Bây giờ, di chỉ Tam Tinh Song, chung quanh đậu đầy đủ loại xe, đủ loại kiểu dáng, chung quanh kéo cây cảnh giới, phía trên cũng trải vải che nắng. Thủ vệ cầm vũ khí trong tay, vừa đi về vừa kiểm tra. Nhà khoa học xách theo cặp công văn, xuyên thẳng vào trong. Tử Bích Vân nói, Tiểu Vũ, ta cảm ứng được khí tức của ít nhất 20 tên nhập đạo cường giả. Những người này là ai? Diệp Vũ hỏi. Cũng đều là một người một nhà. Xem ra bên trên, rất xem trọng sự tình phát sinh di chỉ lần này. Không phải địch nhân điện tốt, Diêm Vũ vẫn lo lắng đám gia hỏa quỷ cốc giáo sẽ ngóc đầu trở lại, dù sao nơi đây đều đã đủ loạn. Kha chủ nhiệm lấy ra giấy thông hành, mang theo mọi người tiến vào di chỉ. Trước mắt, di chỉ đã phong tỏa, không có ai có thể tiến vào, mà uông võ lại được an bài trong phòng được xây dựng tạm thời. Nói là phòng, kỳ thực bất quá là thùng container lắp đặt điều hòa không khí và cửa sổ thủng mà thôi. Lúc này trước mắt hết thảy có 20 mấy căn phòng, ngoại trừ phòng chỉ huy, phòng thí nghiệm, phòng nghỉ, có 7 phòng là được bảo hộ đơn độc. Trên cửa chính 7 gian phòng dán một tờ giấy A4, bên trên dùng cỡ chữ lớn nhất chỉ in một chữ. Trên những phòng này dán cái gì vậy? Thần Âm tò mò đọc: hỉ, nộ, ai, lạc, yêu, khủng, kinh. Nghĩa là vui mừng, giận dữ, lo âu, bi ai, buồn bã, sợ hãi, kinh sợ. Khan chủ nhiệm bất đắc dĩ mở cửa phòng dán chữ vui nói: các người vào xem thì biết. Bằng tâm tình thấp thỏm, 3 người Diên Vũ đi vào phòng, liền thấy bên trong phòng mang thêm một bóng đèn mờ mờ sáng. Trước mặt bọn họ là một mặt lan can sắt, phía sau lan can là một tấm ghế nằm. Người trên ghế nằm chính là Uông Võ. Tử Bích Vân có chút tức giận. Các người tại sao có thể đối xử với Uông Võ như vậy? Chẳng lẽ các ngươi coi hắn là người xấu hay sao? Diệp Vũ tiến đến trước lan can, nhỏ giọng hô: Uông Võ, thúc thúc. Uông Võ vốn là im ắng, mà nằm ngay ở trên ghế ngáy o o, đột nhiên từ trên ghế ngã xuống khét rầm. Nhìn thấy bên ngoài đứng nhiều người như vậy, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhận ra Diêm Vũ. Tiểu tử, không phải đã nói rồi sao? Gọi ta là ba ba. Diêm Vũ: cút. Ta coi ngươi là thúc thúc, ngươi vậy mà muốn làm cha của ta. Cha của Diêm Vũ là Ân Bắc Châu, Bắc Châu đại đế. Uông Võ bảo Diêm Vũ gọi mình ba ba là thực không sợ mình bị giảm thọ. Uông Võ lại cười đùa tí tử nói: gọi nhị ba ba, ta cũng không để ý. Ta tuyệt đối sẽ không gọi ngươi là ba ba, Diên Vũ cả giận nói. chỉ đùa một chút thôi. Uông Võ ngược lại nhìn về phía Tử Bích Vân, nhịn không được nói. Đôi chân dài, nàng cuối cùng đến thăm ta. Tử Bích Vân liếc mắt. Người gọi ai đấy? Đương nhiên là gọi nàng. Uông Võ cười nói. Còn nữa, đừng có chờ đối với lão tử. Đừng tưởng rằng mắt nàng to đẹp liền có thể tùy tiện trợn trắng mắt. Tử Bích Vân vừa bực mình vừa buồn cười. Cái miệng này của ngươi lúc nào trở nên như vậy? Uông Võ nói. Làm sao? Xinh đẹp còn không cho người ta nói. Ha ha. Diệp Vũ hít mắt nói. Uông Võ thúc thúc. Ngài có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không? Ta bây giờ duy chất nhất chỗ không thoải mái chính là rất thư thái. Uông Võ cười nói. Eo không mỏi, chân không đau. Một hơi có thể bật cốc lên lầu năm. Còn trầu bỏ hơn uống sữa gấp đôi canxi. Diệp Vũ đều để hắc tuyến. Ta cảm thấy đầu óc của ngài có chút không thoải mái. Uông Võ nói. Thật trầu bỏ, người cái này cũng đều đã nhìn ra. Ta không chịu nổi. Tử Bích Vân quay người đi ra khỏi phòng. Diệp Vũ cùng thần âm cũng liền vội vàng đuổi theo. Ha ha, tiểu man yêu, đừng chạy nha tiểu man yêu. Uông Võ vừa xuất ruột, hai tay trực tiếp bẻ gãy lan can sắt, từ đó đi ra. Uông Võ dù sao cũng là võ đạo cường giả, hơn nữa nhìn khí tức bây giờ của hắn ít nhất cũng đã đến cấp bậc nhập đạo. Thùng container nho nhỏ này tự nhiên là không thể vây khốn được hắn. Nhưng hắn đi ra khỏi phòng, thế nhưng là dọa sợ những người khác, những nhập đạo cường giả ẩn núp trong bóng tối kia. Một hơi liền vọt đến vây quanh Uông Võ. Làm cái gì thế? Vợ ta ở đây này, còn đến phiên các ngươi đánh ta. Uông Võ đi một bước, bả vai phải rôn ba cái, bộ dáng vô cùng đắc ý. Ai là vợ của ngươi? Tử Bích Vân cả giận nói. Uông Võ trực tiếp ôm lấy cổ của Tử Bích Vân. Cái này không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Bố. Tử Bích Vân nhất thời nhịn không được, trực tiếp ném Uông Võ qua vai, sau đó còn chưa hết cả giận. Đấm vào thân thể quán một chiêu, bá vương cứ đỉnh. Đại địa một hồi rung động, nhân viên công tác nhanh chóng đi kiểm tra gì chỉ có bị hao tổn gì hay không. Khoa chủ nhiệm đã bị sợ choáng váng. Từ từ tiểu thư, ngài sẽ không đem đánh chết Uông Võ chứ? Không chết được đâu. Tử Bích Vân vỗ vỗ ống tay áo. Diên Vũ ở một bên nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được cảm kích Tử Bích Vân. Xem ra trước đó Tử Bích Vân đánh hắn vậy cũng là đánh yêu, lúc này đánh Uông Võ mới là thật hạ sát thủ. Uông Võ nằm trên mặt đất rút cò rút tay lại cười ra tiếng. Ha ha ha, vẫn là mùi vị quen thuộc, còn giống như là Hối Phương. Ta yêu nàng, baby. Dầm, Tử Bích Vân một cước, đá Uông Võ ngất đi, thần âm nhịn không được, co đến sau lưng Diêm Vũ, nhỏ giọng nói. Tiểu Vũ Tử, nhị nương bình thường cũng như vậy sao? Bình thường tốt hơn bây giờ một chút. Thật đáng sợ, Kha chủ nhiệm thấy Uông Võ ngất đi, vội vàng để cho người đem hắn đi, vừa bất đắc dĩ mà nói với Tử Bích Vân. Tử tiểu thư, Uông Võ này mặc dù đáng ghét, nhưng lần sau còn xin ngài ra tay nhẹ một chút, nếu như đánh chết hắn, chúng ta cũng không biết sẽ có hậu quả gì hay không nữa. Tử Bích Vân mang theo một tia xin lỗi nói. Ngại quá, hắn thực sự là quá đáng ghét, ta nhất thời nhịn không được. Diệp Vũ cũng nói. Uông Võ thúc thúc này hoàn toàn khác biệt với trong ấn tượng của ta. Các người có phải cảm thấy Uông Võ này vui vẻ quá hay không? Khai chủ nhiệm hỏi. Diêm Vũ nhẹ gật đầu. Cũng không biết hắn đến tổ cùng là đang toe tuyết cái gì. Không cách nào tưởng tượng tên Uông Võ này là thế nào quản lý tốt toàn bộ binh sĩ Tây Nam. Thần âm chỉ vào chữ hỉ dán trên cửa phòng hỏi Khai chủ nhiệm. Khai chủ nhiệm, Uông Võ thúc thúc sở dĩ kỳ quá như vậy có phải liên quan đến chữ dán trên cửa hay không? Kha chủ nhiệm cơ đầu nói. Không sai. Căn cứ vào chuyên viên tâm lý của chúng ta phân tích, trước mắt 7 tên uông võ tự mình đại biểu cho 7 tính cách, 7 tình cảm: vui, giận, lo, nhớ, buồn, sợ, kinh. Không hề nghi ngờ bọn họ đều là uông võ, nhưng là một phân thân. Diệp Vũ nhíu mày. Vui, giận, lo, nhớ, buồn, sợ, kinh, đây chính là thất tình ở trong thất tình lục dục. Để xem uông võ tiếp theo một chút đi, Tử Bích Vân nói. Vì để tránh cho gặp lại uông võ nói năng lảm nhảm như vừa rồi, Tử Bích Vân cố ý chọn lấy một căn phòng, trên cửa dán chữ tư. Ai ngờ vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy uông võ ngồi xổm ở xó xỉnh, không nói một lời. Uông võ này cảm xúc rất ổn định, cho nên không cần dùng lan can hạn chế tự do của hắn. Các người có thể tới gần quan sát hắn. Khai chủ nhiệm giải thích nói. Diệp Vũ xung phong nhận việc, tới gần Uông Võ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Uông Võ thúc thúc. Vị Uông Võ này ngẩng đầu lên, nhận ra Diệp Vũ, lần thuận miệng nói. Tiểu Vũ, ta không phải đã nói rồi sao? Người gọi ta ba ba là được. Diệp Vũ cố nén xúc động muốn đưa Uông Võ quy thiên, cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười nói. Thúc đang làm gì vậy? Ta đang vẽ tranh đây. Uông Võ cũng không để ý đến Diêm Vũ. Diêm Vũ cúi đầu xem xét, liền thấy trong tay của Uông Võ nắm vuốt một khối đá nhỏ, trên sàn nhà khắc ra một bức họa. Bên trong vẽ lấy một con mắt lớn nhỏ không đều, miễn cưỡng có thể nhận ra là một đường cong cái mũi và tóc tai loạn thất bát tao. Thúc đang vẽ người sao? Diệp Vũ biểu lộ trở nên nghiêm túc. Nói không chừng Uông Võ này bây giờ vẽ chính là người hắn nhìn thấy ở trong di chỉ Tam Tinh Đôi. Dù sao bây giờ còn chưa biết Uông Võ đến tận cùng gặp điều gì. Nhưng mà Uông Võ lại cười cười nói. Tiểu tử ngốc, ngươi không nhận ra được sao? Đây là nhị nương của ngươi. Ngươi xem ta vẽ có giống không? Con mắt này, cái mũi này, cái miệng nhỏ này. Diệp Vũ nói, Uông Võ thục thúc, ngài tốt nhất đừng có nói tiếp. Vì sao không thể nói, người không biết đâu, vì phụ rất nhớ nhị nương của ngươi. Diệp Vũ thở dài, một trường vỗ tại trên ót của Uông Võ, trực tiếp đem hắn cho đánh ngất xỉu, thuận tay lại lao đi bức tứ bất tượng trên mặt đất. Từ Bích Vân nghi ngờ nói, Tiểu Vũ, ngươi tại sao đánh Uông Võ ngất xỉu? Diệp Vũ ho khan hai tiếng. Thất thủ, thất thủ. Nói đùa, nếu để cho Tử Bích Vân nhìn thấy Uông Võ này, thế mà vẽ nàng thành bộ dáng quỷ quái kia, tiền không đơn giản chỉ là ngất đi như vậy. Đây chính là muốn chết người. Từ khi đi vào phòng tư của Uông Võ, Diệp Vũ đã hoàn toàn hiểu rõ mỗi một Uông Võ đại biểu cho mỗi một loại tình cảm. Uông Võ hỉ, cả ngày chỉ biết cười ngây ngô. Uông Võ tư, mỗi ngày đều nhớ tới Tử Bích Vân. Bất quá bọn họ cũng có tính chất, đó chính là đều muốn làm ba ba của Diêm Vũ. Mẹ nó, thế mà đồng thời bị 7 tên Uông Võ chiếm tiện nghi. Diêm Vũ trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, hối hận vừa rồi phía dưới. Cái thời điểm Uông Võ tư tưởng kia không có dùng nhiều khí lực, mấy tên Uông Võ còn lại cũng không cần gặp nhiều, Diêm Vũ dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ được những người này lại là cái đức hạnh gì. Khả chủ nhiệm bất đắc dĩ nói, trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể đúng bệnh hốt thuốc. Uông Võ tính cách khác nhau, cần dùng phương thức khác biệt đối đãi, tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn họ để tránh tâm tình của bọn họ mất khống chế. Không kiểm chế được tâm tình ư? Diệp Vũ nghi hoặc. Khai chủ nhiệm gật gật đầu. Căn cứ vào nghiên cứu của chúng ta, Uông Võ phân hóa đi ra 7 cảm xúc, tình trạng cơ thể thập phần không ổn định. Nếu như tâm tình của bọn họ mất khống chế, một kết quả có khả năng nhất chính là trực tiếp tiêu thất. Nếu như phát sinh chuyện như vậy, chúng ta lo lắng tương lai, coi như tìm được biện pháp khôi phục Uông Võ, cũng không có cơ hội khôi phục được hắn. Tử Bích Vân nhíu mày thật sâu. Khoa học và huyền học trên nhiều khía cạnh đều là hỗ trợ lẫn nhau chỉ là phương thức song phương lý giải quy luật vận hành thế gian và góc độ khác biệt mà thôi. Khả chủ nhiệm nói tới trực tiếp tiêu thất là từ mặt không gian, phân tử xuất phát mà ở trong mắt Tử Bích Vân. Đây chính là thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Nàng tuyệt đối là không hy vọng nhìn thấy kết quả này. Tiểu Vũ, mang bảy uống võ này về Nga Mi Sơn đi, có lẽ đại tỷ có biện pháp. Tử Bích Ngọc chỉ là một võ nữ, đối với chuyện này cũng không có biện pháp nào khác. Dình Vũ và Kha chủ nhiệm đều bác bỏ ý nghĩ của Tử Bích Vân. Bây giờ tình huống của Uông Võ Thúc Thúc vẫn chưa ổn định. Hơn nữa, còn có cả gia hỏa lúc trước gây chuyện, nhìn chằm chằm như vậy. Nếu như thay đổi vị trí Uông Võ Thúc Thúc, trên đường không chừng sẽ xảy ra chuyện. Tử Bích Vân thở dài. Vậy con thử nói xem, chúng ta nên làm gì? Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ít nhất chúng ta nhất thiết phải đến bên trong di chỉ, xem phiến đại môn kia mới có thể có phát hiện. Lúc này Trình Đạo Nguyên, Đại Hắc, Tà Vương cũng đã đến viện bảo tàng, thủ vệ đưa bọn họ đến bên cạnh Diêm Vũ. Sau khi Diêm Vũ nói rõ tình huống bên này, Trình Đạo Nguyên và Tà Vương cũng hết sức kinh ngạc. Long Hồ Sơn, rất nhiều điển tịch ta đều đọc qua, nhưng chuyện giống như vậy ta còn là đầu tiên nghe được. Trình Đạo Nguyên cũng biểu thị bất lực. Ngược lại là Tà Vương có một tia manh mối. Tiểu tử, có lẽ chúng ta đã mò tới lối vào của Vẫn Lạc Tiên Cung. Kha chủ nhiệm ở một bên biểu lộ có chút vi diệu, bởi vì nhìn thấy một tiểu nữ hài đáng yêu như vậy lại gọi Diêm Vũ là tiểu tử. Làm sao cảm giác được có chút kỳ quái? Diêm Vũ lại nghiêm túc hỏi. Có ý tứ gì? Tả Vương nói. Lúc trước, bản vương còn chưa đủ xác định, nhưng bây giờ lại là còn có một chút manh mối. Loại chuyện sáng tạo phân thân này lấy sức mạnh thế gian là tuyệt đối không thể làm được. Chỉ có vận ở tiên cung mới có năng lực này. Người nói là phiến đại môn ở di chỉ tầng thứ tư chính là đồ vật bên trong Vẫn Lạc Tiên Cung. Tả Vương lắc đầu, hai bím tóc trên đầu quăng lên. Không phải, ngươi sai. Thứ ở bên trong di chỉ tầng thứ tư không phải một cái đại môn mà là một chiếc gương, là triển tâm thất tình kính trong truyền thuyết. Triển tâm thất tình kính, Diệp Vũ còn lần đầu tiên nghe nói tới pháp bảo này. Làm sao lại nhắc lên truyền thuyết rồi? Khả chủ nhiệm cao mày nói, bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, hết thảy phải để ý khoa học. Trình Đạo Nguyên mỉm cười. Cuối cùng của khoa học chính là huyền học. Hổ nháo, quá là hổ nháo. Kha chủ nhiệm rõ ràng không tin, nhưng thái độ của hắn còn tính là tốt. Nếu là các nhà khoa học khác bị Trình Đạo Nguyên hoài nghi khoa học của mình như vậy, chỉ sợ trực tiếp muốn lấy chùy đập người. Kha chủ nhiệm, trước đừng tranh cãi điều này, bây giờ trọng điểm là làm thế nào khôi phục Uông Võ Thúc Thúc. Diệp Vũ nói. Tả Vương, người nói tiếp. Triển tâm thất kinh tình kính này đến tận cùng là cái quái gì? Tả Vương tự hồ có một đoạn thao thao bất tuyệt chuẩn bị nói ra miệng, nhưng mà hắn vừa mới hít vào một hơi, bên trong di chỉ lại đột nhiên xuất hiện dị biến. Chỉ nghe một tiếng vang rất lớn, một bóng người từ trong thùng container chữ nộ bay ra, bay thẳng lên rồi ngừng lại trên đỉnh một thùng container khác, quả thực là xô ra một đống người trong thùng container kia. Cảnh báo, cảnh báo! Kha chủ nhiệm hô lên trước, tất cả lực lượng phòng ngự trong nháy mắt điều động, nhập đạo cường giả ẩn núp trong bóng tối kia, một mạch đều nhảy ra ngoài. Diệp Vũ lắc mình một cái, đi tới bên bóng người bay ra kia, nhìn kỹ không khỏi giật mình. Đây không phải là Lưu Trạch hay sao? Nói là Lưu Trạch, Diêm Vũ nhưng vẫn là dựa vào khí tức của trên người hắn mà nhận ra thân phận. Bởi vì Lưu Trạch lúc này mặt mũi bầm dập, không còn hình dáng, liền xem như mẹ ruột tới e rằng đều nhận không ra. Không chỉ có như vậy, trên thân của Lưu Trạch gãy xương nhiều chỗ, nội tạng phá toái, trong miệng càng là không ngừng thổ huyết, bộ dáng có mấy phần dọa người. Con của ta! Lưu Sơn Tùng trực tiếp hai mắt lật một cái, co giật, ngã xuống đất ngất đi. Ta đã nói đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Lại là một tiếng vang thật lớn. Uông Võ từ bên trong thùng container nhảy ra. Hắn rơi trên mặt đất, hung hăng, dậm chân một cái. Cả vùng đều run rẩy mấy lần. Kha chủ nhiệm biến sắc. Nguy rồi, là nộ Uông Võ. Gia hỏa này cảm xúc thập phần không ổn định. Thời điểm vừa xuất hiện để đả thương mấy công nhân viên của chúng ta. Nộ Uông Võ biểu lộ thập phần phách lối. Ánh mắt coi trời bằng vung. Hắn chỉ vào Lưu Trạch nửa chết nửa sống nói. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Tại sao không thể tiến vào gian phòng của ta? Còn nói muốn xem người nhân bản là cái gì? Nào có người nhân bản cái gì? Kha chủ nhiệm. Uông Võ này không biết sáu tên Uông Võ khác tồn tại hay sao? Tử Bích Vân liền vội vàng hỏi. Kha chủ nhiệm liền vội vàng lắc đầu nói. Hắn là người đi ra đầu tiên, còn không biết sáu người khác tồn tại. E rằng có chút khó giải quyết. Tử Bích Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Quả nhiên, nộ Uông Võ này thập phần tự đại. Sau khi đi ra thủng container, trực tiếp xem chung quanh di chỉ như là vườn hoa nhà mình, bắt đầu đi dạo. Bất luận thứ gì cản đường hắn, hắn như một cước đá ngã lăn, mặc kệ là người hay là xe tải. Trong tay hắn, bất quá đều chỉ là đồ chơi trẻ con. Mau mau mau, mau đi ngăn cản hắn. Kha chủ nhiệm hạ lệnh đối với 20 mấy tên nhập đạo cường giả. Nhưng mà nộ Uông Võ cảm ứng được khí tức của những cường giả kia lại là lộ ra một nụ cười khinh thường. Làm sao? Muốn động thủ với ta ư? Ta nguyện ý lưu lại là cho các ngươi mặt mũi. Nếu như ta muốn đi, không ai có thể ngăn được lão tử. Tính khí của nộ Uông Võ rất táo bạo. Chân mày kia thời khơi khắc khắc đều quấn quýt lấy nhau. Một đôi con mắt kiêu ngạo bất tuần giống như nhìn ai đều không vừa mắt. 20 mấy tên nhập đạo cường giả đã sớm ở một bên chuẩn bị sẵn sàng. Nộ Uông Võ mới xuất hiện, bọn hắn liền lên bao vây nộ Uông Võ lại. Uông chỉ huy, bây giờ tình huống của ngài rất đặc thù, nhất thiết phải ở lại nơi này làm kiểm tra. Một vị nhập đạo cường giả để dâu quê nó nói. Nộ Uông Võ lại chẳng thèm ngó tới. Chỉ huy chó má cái gì chứ? Lão tử đã sớm không muốn làm. Mỗi ngày đều phải gặp mặt đám gia hỏa, chỉ biết đảm binh trên giấy kia. Uông Võ, chúng tôi chỉ là vì tốt cho ngài. Một nhập đạo cường giả, tuổi khá cao nói. Nộ Uông Võ cười lạnh. Cho ta tự do, chính là tốt nhất đối với ta. Nói xong, nộ Uông Võ vậy mà muốn rời khỏi viện bảo tàng. Các nhập đạo cường giả cắn răng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Trong đó một tên nhập đạo cường giả lách mình ngăn lại đường đi của Uông Võ. Toàn thân trên dưới, bành trướng chân khí, vậy mà màu da đã biến thành màu vàng kim. Chiều này hơn phân nửa là chiêu thức phòng ngự, giống như kim trung cháo. Kim trung chảo thiết bố sam. Nhưng Uông Võ lại là đấm ra một quyền, đánh vào trên đùi người này, chỉ nghe một tiếng hét thảm, trong nháy mắt, đùi người kia gãy xương. Chó ngoan không cản đường, cút. Uông Võ một cước đá cường giả này văng ra. Uông Võ từ lúc nào trở nên mạnh như vậy? Có người nhịn không được mà nói. Tử Bích Vân chau mày. Lúc trước lại nghe nói Uông Võ đã đột phá đến cấp bậc nhập đạo, nhưng không biết có phải nguyên nhân là bởi vì triển tâm thất tình kính kia hay không. Thực lực của hắn lúc này đã là nhập đạo đỉnh phong, thậm chí có thể là bán bộ hóa thần. Bán bộ hóa thần ư? Diệp Vũ hít một hơi lãnh khí. Nếu thực sự là như vậy, hôm nay sợ rằng ngay cả hắn đều khó có thể đối phó với Uông Võ. Vân Nghệ Thường và Diêm La Côn không ở bên người, thực lực của Diêm Vũ đã giảm đi nhiều. Trương Đạo Nguyên cũng thấp giọng nói, tà tu chính là đạo pháp. Nếu bàn về thực lực bản thân, chỉ sợ không phải đối thủ của võ đạo cường giả bán bộ hóa thần. Nếu là ta xuất thủ, hoặc là hắn chết, hoặc là ta vong. Đang lúc đám người Diêm Vũ vô sách bắt giữ nộ Uông Võ, nộ Uông Võ đã giải quyết hơn 10 tên nhập đạo cường giả. ngày càng ngạo nghễ mà đi ra ngoài. Bộ dáng của hắn vẫn như cũ, là làm theo ý mình, gặp phải cái gì liền đập cái đó. Để ta tới ngăn cản hắn. Quanh thân Tử Bích Vân đã có chân khí chậm rãi lưu chuyển. Khai chủ nhiệm liền nhìn lại, suýt nữa bị dọa sợ. Bởi vì hai chân của Tử Bích Vân chẳng biết từ lúc nào vậy mà đã rời khỏi mặt đất. Chân khí xoay tròn tại lòng bàn chân. Tử Bích Vân cứ như vậy, lăng không phi hành. Diêm Vũ thấy vậy cũng là hơi kinh ngạc. Nhị nương cũng đã đột phá đến cảnh giới bán bộ hóa thần. Bán bộ hóa thần có thể phi hành sát mặt đất, cách không thủ vận, đã hoàn toàn thoát ly phạm vi phạm nhân. Dưới chân của Tử Bích Vân, không khí chấn động một hồi, sau đó thân thể của nàng bay ra ngoài tựa như đạn pháo, trực tiếp đâm vào trên thân Uổng Võ Phách Lối kia. Uổng Võ bị Tử Bích Vân mang lên giữa không trung mười mấy mét mới giãy giụa từ trong tay Tử Bích Vân ra. Sau khi hai người tách ra, Uổng Võ vậy mà không có rơi trên mặt đất, mà là giống như Tử Bích Vân, lăng không trôi nổi. Cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Khả chủ nhiệm cảm giác con mắt chóng váng một trận. Uổng Võ thúc thúc, quả nhiên cũng là cường giả, bán bộ hóa thần. Diệp Vũ tặng lưỡi. Lại nói tốc độ tu luyện của nhị nương và Uổng Võ cũng là nhanh đến mức dọa người. Ánh mắt của nậu Uổng Võ bất thiện, nhìn chăm chăm Tư Bích Vân nói. Bích Vân, sao nàng lại tới đây? Ta đến giúp đỡ ngươi khôi phục nguyên dạng. Tư Bích Vân nói tiếp. Người tỉnh táo một chút, ngoan ngoãn tiếp tục để mọi người trợ giúp. Ánh mắt của nậu Uổng Võ hơi nhu hòa một chút, nhếch miệng cười nói. Nàng quả nhiên vẫn quan tâm ta, có đúng hay không? Diệp Vũ thấy nậu Uổng Võ lộ ra nụ cười, vội vàng phụ họa hô. Uổng Võ thúc thúc, ngài bình tĩnh một chút, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói, đừng chém chém giết giết. Nậu Uổng Võ cúi đầu nhìn xuống, thấy Diệp Vũ liền cười nói. Ta đã nói rồi, không nên gọi ta là Uông Thúc Thúc, gọi ta Nhị Ba Ba. Diệp Vũ bộ mặt hô, hiện tại hài lòng chưa, xuống được chưa? Uổng Võ ha ha cười nói, ta cảm nhận được sự quan tâm của các ngươi, bất quá ta vẫn luôn là như vậy, tại sao cần phải khôi phục? Người ngã bệnh rất nặng, có khả năng sẽ hồn phi phách tán. Tử Bích Vân nói. Nỗ Uổng Võ nghẹo đầu nói, ta làm sao tin được nàng đây? Tử Bích Vân gấp gáp, chúng ta đi xuống trước, có chuyện gì từ từ nói. Hãy chúng ta nói chuyện, còn cần những tiểu lâu la này bảo hộ ở phía sau sao? Đi thôi Bích Vân, theo ta cũng đi Đông Nam Á, chúng ta tìm một cái hải đảo, trải qua thời gian giống như thần tiên, ai cũng không thể quấy rầy chúng ta. Tính tình Nộ Uổng Võ là nôn nóng, nói dứt lời liền muốn bắt tay Tử Bích Vân, nhưng Tử Bích Vân lại tránh ra. Uổng Võ, người có nghe ta nói hay không? Mắt nhìn thấy hai người tựa như muốn ồn ào mâu thuẫn, thần âm bỗng nhiên nói, nhị nương, Uổng Võ thúc thúc, hai người đều lãnh tính một chút, nghe ta nói. Hai người hiếm thấy thần âm một chút mặt mũi, thần âm hô, ta nghe nói hai người yêu nhau, nếu như cùng đối phương đối mặt hơn 10 giây đồng hồ, mặc kệ là bất kỳ tâm tình gì cũng có thể ổn định lại. Hai người không nên ầm ĩ, nghe ta nói, an tĩnh đối mặt 10 giây có được hay không? Tử Bích Vân mở ra hai tay biểu thị mình không có ác ý. Nộ Ung Võ nhíu mày miễn cưỡng đồng ý. Hai người liền đứng ở giữa không trung, ở phía dưới mấy trăm người chăm chú nhìn, yên lặng nhìn qua ánh mắt của đối phương. Thần âm, phương pháp của ngươi vẫn rất hữu hiệu. Tà Vương cười nói, thần âm kiêu ngạo mà vung lên cằm nhỏ. Diêm Vũ vốn là cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt của hắn lại chợt biến đổi. Nguy rồi. Thế nào? Trương Đạo Nguyên hỏi. Diệm Vũ ôm đầu nói. Xong rồi, xong rồi. Nhị nương mặc dù sinh ra ở Hương Giang, nhưng lớn lên tại Đông Bắc. Hơn nữa Uông Võ thúc thúc cũng là người Đông Bắc. Người Đông Bắc thì sao? Khả chủ nhiệm nói. Ta cũng người Đông Bắc đây. Tiểu tử ngươi kỳ thị vùng miền à? Không phải. Diệp Vũ bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời, liền thấy hai người Tử Bích Vân và Uông Võ nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương. Sau đó, Uông Võ thốt ra. Ngươi nhìn gì? Tử Bích Vân sững sờ. thì nhìn ngươi. Lại nhìn một cái thử xem. Uông Võ tại chỗ liền nổi giận. Từ Bích Vân cũng hít mắt, trong miệng căn bản không khống chế hô. Cứ nhìn thì sao? Nắm đấm song phương lần nữa đụng vào nhau, dư ba chiến đấu đều chấn động đến mức xung quanh xe tải và lắc lư. Xem đi, ta nói chính là điều này. Diệp Vũ bất đắc dĩ nói. Nơi này là di chỉ tam tinh song, không thể để cho bọn họ đánh nhau ở đây. Nếu không thì văn vật mấy ngàn năm cũng có thể bị bọn họ hủy đến không còn một mảnh. Kha chủ nhiệm lo lắng mà hô. Hai bán bộ hóa thần quyết đấu, dư ba chiến đấu thậm chí có thể khiến cho đại thụ đều gãy ngang. Di chỉ phía dưới thập phần yếu ớt, không chịu nổi cường độ chiến đấu của bọn họ. Tử Bích Vân nghe được Kha chủ nhiệm lúc so chiêu với Uông Võ đột nhiên công kích hạ bộ của hắn. Uông Võ sơ sẩy một cái, mất đi trọng tâm, bị Tử Bích Vân bắt lấy mắt cá chân, hung hăng xoay vài vòng ở giữa không trung, cuối cùng ném đi. Tốc độ Uông Võ bị ném bay ra ngoài đơn giản còn nhanh hơn máy bay phản lực mấy lần. Đám người chỉ là nhìn thấy một cái bóng mơ hồ chợt lóe lên, tiếp đó liền hóa thành một chấm đen nhỏ giữa chân trời. Trương Đạo Nguyên nhỏ giọng nói, Diệp Vũ, nhị nương của ngươi cũng quá là mạnh đi. Thói quen mà thôi, thói quen mà thôi. Tử Bích Vân tung bay ở không trung, nói với đám người Kha chủ nhiệm phía dưới. Nội Uông Võ giao cho ta đối phó, các ngươi nhất định phải bảo vệ những Uông Võ khác thật tốt, tuyệt đối không nên để cho bọn họ nháo sự nữa. Tiếng nói mới rơi, bất ngờ xảy ra chuyện. Nội Uông Võ bị ném ra, vậy mà lấy tốc độ nhanh hơn từ phía chân trời lại bay trở về. Không khách khí chút nào, một quyền oanh trên người Tử Bích Vân. Tử Bích Vân nhất thời không chuẩn bị, cả người phi tốc rơi xuống trên mặt đất, đúng lúc va vào thùng container dán chữ hãi kinh sợ. Trong phòng lập tức phát một hồi tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Tử Bích Vân từ trong phế tích đứng lên, nhìn thấy trốn ở xó xỉnh là Uông Võ Hãi, đã sợ quá khóc lên không khỏi nói. Lão nương đáng sợ hay sao? Uông Võ Hãi lắc đầu, thế nhưng lại nhịn không được khóc nức nở. Tử Bích Vân trợn mắt nhìn Uông Võ Hãi một cái, liền muốn bay ra ngoài, tiếp tục đại chiến cùng nợ Uông Võ. Diệp Vũ vì bảo hộ Hãi Uông Võ, vội vàng xông lên phía trước, đem hắn nâng đi ra. Uông Võ thúc thúc, ở đây rất nguy hiểm, ngài... Thì ra là Tiểu Vũ à? Dọa ta một trận, ta không phải đã nói rồi sao? Người phải gọi ta là cha. Gọi cái con khỉ. Diêm Vũ một quyền đánh ngất Hãi Uông Võ. Mẹ nói chứ, lão tử hôm nay phải bị chiếm tiện nghi mấy lần mới yên đây. Tử Bích Vân chiến đấu với nộ Uông Võ. Nộ Uông Võ cứ đánh tiếp, thế nhưng là hoàn toàn mất hết tính người. Sau khi hắn ôm thùng container của mình ném đi, hắn liền tiếp tục nâng lên thùng container dán chữ yêu liền đập tới Tử Bích Vân. Nhưng bên trong thùng container lại lăn ra một tên yêu Uông Võ, mặt mũi tràn đầy yêu sầu. Hắn treo ở trên thân nộ Uông Võ, trong tay nắm một đóa hoa hồng, giật xuống từng mảnh cánh hoa. Nàng thích ta, nàng không thích ta, nàng thích ta, nàng không thích ta. Oa, mệnh của ta thật đắng. Ngươi là ai? Nộ Uông Võ thấy nam nhân ở trước mặt giống mình như đúc, không khỏi lộ ra thần sắc chấn kinh. Thật đáng buồn là yêu Uông Võ lại biết những Uông Võ khác tồn tại, hắn mặt lộ vẻ yêu sầu. Hài, người còn không biết sao, chúng ta vốn là một cá thể, bây giờ lại trở thành 7 cái phân thân, tự mình đại biểu cho một loại cảm xúc. Hài, người biết cũng vô dụng, chúng ta đã không thể trở về được, sớm muộn để phải chết. Nói xong, yêu Uông Võ trực tiếp gào khóc. Này, người cũng quá bi thương rồi đấy. Nộ Uông Võ chỉ sợ nước mũi của yêu Uông Võ chảy tới trên người mình, một quyền đem hắn đánh bay. Yêu Uông Võ rơi vào bên trong một thùng container trong đó, dẫn xuất kinh Uông Võ. Má ơi! Kinh Uông Võ chỉ là vừa hướng đầu ra ngoài nhìn một chút, liền bị dọa ngất đi. Chẳng diện thập phần hỗn loạn. Lúc trước thì Uông Võ đang ngất, Tư Uông Võ cũng đều trốn thoát. Ước chừng 6 tên Uông Võ đứng trên mặt đất, thần thái khác nhau. Nộ Uông Võ đứng ở giữa không trung, nhìn thấy những Uông Võ khác ở phía dưới, trong mắt vậy mà toát ra nổi giận. Uổng Võ ta chính là cường giả chân chính, lại có thể phân ra đám phế vật các ngươi. Mất mặt, thực sự quá mất mặt. Hỉ Uổng Võ cười đùa tí từng nói. Cái này có gì đâu, về sau 7 người chúng ta ở chung một chỗ, bao nhiêu thuận tiện. Số đao quần áo để có thể mua một loại, về sau ngươi rửa chén ta lau nhà, hắn... Ngươi câm miệng cho lão tử. Khuôn mặt của Nỗ Uông Võ dữ tợn, lạnh giọng nói. Trên thế giới này chỉ có thể tồn tại một Uông Võ, cũng chỉ có Uông Võ ta mới có thể làm trượng phu của Bích Vân, làm nhị ba ba của Diêm Vũ. Người mẹ nó có thôi hay không? Diêm Vũ cả giận nói. Nỗ Uông Võ lại hoàn toàn không thấy Diêm Vũ đang phẫn nộ, cười lạnh nói. Để cho ta giết sạch toàn bộ các ngươi, trên thế giới này chỉ còn lại một mình Uông Võ ta. Đến lúc đó Bích Vân chính là của một mình ta. Vừa nghe đến Nỗ Uông Võ lại muốn giết sạch những Uông Võ khác, tự mình cùng Tử Bích Vân, tướng mạo tư thủ, 6 tên Uông Võ khác, vậy mà lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Bích Vân là của chung, người không thể cướp đi nàng. Đúng, không thể để cho giả hòa lại chiếm lấy Bích Vân, chúng ta cùng nhau liên thủ đánh chết hắn. 6 tên Uông Võ mặc dù khí thế không bằng Nỗ Uông Võ, nhưng giờ khắc này đây vậy mà đều toát ra vẻ phẫn nộ, hét lớn muốn đi đối kháng Nỗ Uông Võ. Diêm Vũ nghi ngờ nói, kỳ quái nhở, tình cảm của Uông Võ thúc thúc không phải đã bị che cắt hay sao? Tại sao 6 Uông Võ thúc thúc khác cũng có cảm xúc phẫn nộ? Thần Âm nghĩ nói, có phải bởi vì Uông Võ thúc thúc quá yêu nhị nương hay không? Tử Bích Vân nghe được Thần Âm nói, không khỏi có chút đỏ mặt. Tình cảm của hai người đã rối rắm rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ vẽ lên một dấu chấm tròn. Chính là bởi vì những thứ tiếc nuối này để tên Tử Bích Vân thắc thật sâu vào trong lòng Uông Võ, dù là cảm xúc bị chia cắt cũng sẽ không quên. 6 tên Uông Võ lớn tiếng hét lớn, vậy mà toàn bộ bay lên không trung bao vây Nỗ Uông Võ. Chỉ bằng 6 tên phế vật các ngươi cũng muốn thắng ta? Nỗ Uông Võ giận dữ hết. Vì Bích Vân, dù cho có chết lại có thể làm sao? Yêu Uông Võ thập phần bi quan, nhìn bộ dáng quyết liệt kia của hắn, tự hồ cũng đã làm tốt chuẩn bị hy sinh. Chết ư? Các người nếu là đều hy sinh, Bích Vân cũng chỉ có thể cùng ta. Hỉ Uông Võ vui tươi hớn hở mà cười ra tiếng. Lúc này Khai Chủ Nhiệm đột nhiên nhắc nhở, tuyệt đối đừng để bọn họ đánh nhau. Trạng thái của 7 tên Uông Võ đều không ổn định. Nếu là đánh nhau, không bao lâu nữa sẽ hồn phi phách tán. Những 6 tên Uông Võ khác đã không lo được nhiều như vậy, đồng loạt vây quanh Nỗ Uông Võ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diêm Vũ bỗng như xuất hiện sau lưng Uông Võ. Dây leo quỷ bắt hắn. Dây leo quỷ từ trong tay Diêm Vũ bay ra, trong nháy mắt quấn chặt cơ thể của Nỗ Uông Võ. Nỗ Uông Võ lập tức nổi giận, điên cuồng giãy giụa. Xuống đây cho lão tử. Diệp Vũ cưỡng ép túm Nỗ Uông Võ về mặt đất. Nỗ Uông Võ tức giận đến méo cả miệng. Tiểu tử, người dám xuất thủ đối với ba của ngươi hay sao? Bà cái em gái nhà ngươi. Diệp Vũ tức giận trực tiếp ngồi trên người Uông Võ, một quyền lại một quyền, rất nhanh đánh cho Nỗ Uông Võ thành đầu heo. Lão tử nhịn ngươi rất lâu, mở miệng một tiếng ba ba, ta mới là ba ba của ngươi. Nỗ Uông Võ bị đánh lỗ mũi bốc khói, trong lúc nhất thời những Uông Võ khác đều nhìn không được. Hỉ Uông Võ nín cười đi lên trước ngăn Diêm Vũ nói, khụ khụ, cho ta cái mặt mũi đừng đánh nữa, nếu thực sự đánh chết hắn chúng ta liền không khôi phục được nữa. Diêm Vũ hừ một tiếng, từ Nỗ Uông Võ trên thân nhảy tới, vẫn không quên cảnh cáo nói, nam nhân theo đuổi nhị nương ta nhiều lắm, 7 người các ngươi chỉ là một cọng lông. Nếu như các ngươi ngay cả tâm tình của mình đều không khống chế được, ta liền để nhị nương đi ra mắt với nam nhân khác. 7 tên Uông Võ trầm mặc một trận, vậy mà trong nháy mắt đều bình tĩnh lại. Ngay cả Nỗ Uông Võ đều hàm hồ nói, không được, Bích Vân không thể ra mắt với nam nhân khác. Trong lòng Diêm Vũ cười trộm một hồi, xem ra mình đánh cược quả như không sai. Địa vị của nhị nương tại trong lòng Uông Võ thực sự là quá cao, cho dù là phân hóa ra 7 loại cảm xúc, nhị nương vẫn như cũ là tâm đầu nhục của 7 tên Uông Võ, chỉ cần nói chuyện liên quan tới nhị nương, liền xem như Lộ Uông Võ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Không muốn nhị nương của ta ra mắt với nam nhân khác, các ngươi phải thành thật một chút. Diệp Vũ đối với Kha chủ nhiệm nói. Kha chủ nhiệm phiền phức an bài cho họ một gian phòng. Kha chủ nhiệm vội vàng đưa ra một cái thùng container lớn. Cái này, chỗ này, Diệp Vũ nói. Để ngoan ngoãn đi vào, không cho phép đánh nhau, không cho phép tự tiện đi ra ngoài, nếu không thì... Bảy tên Uông Võ, vậy mà đều giống như bé ngoan, không dám thở mạnh một hơi, toàn bộ đàng hoàng tiến vào bên trong thùng container. Thần Âm thấy vậy, nhịn không được nói. Tiểu Vũ Tử, anh thật lợi hại, thế mà bọn họ đều nghe lời anh nói. Hừ, bọn họ có thể dám không nghe lời của ta sao? Nếu là không trung thực, ta liền để nhị nương đi. Bốp, Tử Bích Vân từ trên trời hạ xuống, trực tiếp vỗ đầu Diêm Vũ một cái. Có đứa con nào sắp xếp cho mẹ mình đi ra mắt như con hay không? Tử Bích Vân trợn mắt nhìn Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ lảo đảo mà đứng lên, ôm đầu nói. Còn có biện pháp nào đâu, ai bảo cả bảy Uông Võ thúc thúc đều yêu nhị nương tha thiết như vậy. Vừa rồi Tử Bích Vân thấy được phản ứng của bảy tên Uông Võ, trong lòng cũng có chút mừng thầm, nhưng không có biểu hiện tại trên mặt, chỉ là hừ lạnh một tiếng, đáp lại Diệp Vũ. Diệp Vũ hắc hắc cười không ngừng, nói không chừng lần này Uông Võ có thể nhân họa đắc phúc cùng nhị nương đi đến bước cuối cùng không? Thần Âm nói. Tiểu Vũ Tử, đầu của anh không sao chứ? Đầu ta thế nào? Trên đầu của anh có một cái bánh bao thật lớn, lại còn bốc khói. À không sao, Diệp Vũ xoa đầu nói. Giúp ta gọi một chiếc xe cứu thương liền tốt. Bên ngoài dê chỉ nháo kịch một hồi, cuối cùng cũng ngưng lại. Trải qua điều tra, Kha chủ nhiệm phát giác, tên gia hỏa Lưu Trạch không biết sống chết này, vậy mà vụ trộm chạy vào dê chỉ. Còn chạy đến trong phòng Nộ Uông Võ, khiêu khích một phen. Kết quả Nộ Uông Võ một quyền đánh bay Lôi Trạch. Lôi Trạch mặc dù không chết, nhưng mấy xương cốt trên người không còn mấy cây lành lặn. Thời gian sau này, chỉ sợ Lôi Trạch đều phải vượt qua trên xe lăn. Loại thương thế này còn sống không bằng chết. Lư Sơn Tùng ngất đi, đến xế chiều cũng chưa tỉnh lại, mà còn không đợi hắn tỉnh lại. Người Kha chủ nhiệm phái đi điều tra cũng đã có phản hồi. Tài sản của Lưu Sơn Tùng rõ ràng không khớp với thu nhập của hắn. Rất nhiều văn vật trong viện bảo tàng đều đã bị đánh cháo. Thiệt hại cụ thể còn cần điều tra tiếp mới có thể có kết quả. Nhưng Diệp Vũ phỏng đoán Lưu Sơn Tùng này cách cái chết cũng không xa. Sau một giờ, trong viện mới miễn cưỡng khôi phục trật tự, một gian phòng nghỉ trong đó. Mấy người Diêm Vũ ngồi trên ghế, đối diện bọn họ, bảy Uông Võ ngồi một hàng, thần thái khác nhau, Diêm Vũ trên đầu đeo băng. Lại nói, thời điểm vừa rồi đối phó Nộ Uông Võ, cấp bộ bán bộ hóa thần, Diêm Vũ cũng không có thụ thương, ngược lại một cái vỗ đầu của Tử Bích Vân, suýt nữa đánh hắn văng óc ra ngoài. Bất quá Diêm Vũ rõ ràng đã quen biết bạo lực gia đình của Tử Bích Vân, dù sau đây chỉ là một cái vỗ đầu mà thôi. Hồi nhỏ lúc Tử Bích Vân huấn luyện hắn, đó là dùng đại đao dài 40 mét. Cụ khụ, Diệp Vũ hắng giọng một cái, đang muốn mở miệng, yêu Uông Võ liền kích động hỏi. Tiểu Vũ, con sẽ không thực sự để Bích Vân để ra mắt chứ? Diệp Vũ sờ lên đỉnh đầu còn chưa có khỏi hẳn của mình, liền vội vàng lắc đầu nói. Không có, tuyệt đối sẽ không. Bất quá nếu các thúc thúc không nghe lời, nhị nương cũng sẽ không cần các thúc nữa. Ta nghe lời, ta nghe lời, ta thực sự sẽ nghe lời. Ô ô, hãy Uông Võ trực tiếp bị Diêm Vũ dọa đến oa oa khóc lên. Mặt mũi của Diêm Vũ tràn đầy sinh không thể luyến. Làm sao sau khi Uông Võ thúc thúc bị che cắt cảm xúc, người người đều trở nên giống như tiểu hài tử. Kha chủ nhiệm đối với điều này cũng có chút nghiên cứu, hắn giải thích nói. Chỉ có tâm trí tiểu hài và người điên mới không có thành thục, cũng chính là chúng ta nói tới tính cách thiếu hụt. Mỗi một cảm xúc của Uông Võ đều bị tách riêng ra, đều là một tiểu hài thiếu hụt tính cách, bởi vậy tâm tình của bọn họ cũng dễ dàng mất khống chế. Từ Bích Vân lạnh giọng nói, đừng khóc, đều thành thật một chút cho ta, nếu không thì ta sẽ tức giận. Hỉ Ung Võ vội vỗ ngực nói với Từ Bích Vân, đừng tức giận, học ta, cười một cái, trẻ 10 tuổi. Sáu tên Ung Võ khác nhìn thấy Hỉ Ung Võ bay ra ngoài, cũng nhìn không được, hít một hơi lãnh khí, tiếp đó tiếp tục trông thực. Diệp Vũ thở dài, hỏi Tả Vương. Tả Vương, trước ngươi nói triển tâm thất tình kính kia, đến tổ cùng là cái gì vậy? Triển tâm thất tình kính là kính trang điểm của Tây Vương Mẫu. Khai chủ nhiệm nghiêm túc nói, tiểu cô nương, bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật. Tả Vương khó chịu nhìn khai chủ nhiệm một cái, thuận miệng nói, Đại hắc mẫu thân ngươi chết nổ. Đại hắc sững sờ nhịn không được mắng, mẫu thân ngươi mới chết nổ. Khai chủ nhiệm sợ run cả người, không dám tin tưởng chỉ vào Đại Hắc, nói với đám người Diêm Vũ. Diêm thiếu, các ngươi có nghe hay không? Chó nhà các ngươi nói. Mở miệng nói chuyện đấy, đây không phải rất bình thường sao? Diêm Vũ cười nói. Khai chủ nhiệm trực tiếp tê liệt ngồi trên ghế. Hắn lần này mới hiểu được tại sao bên trên muốn đem chuyện này giao cho Diêm Vũ. Diêm Vũ không phải phú nhị đại gì, cô bé kia cũng không phải tiểu nữ hài gì cả. Chuyện của Ung Võ chỉ có bọn họ mới có thể xử lý. Tạ Vương cười xấu xa nói, còn xem vào không? Không không, tỷ tỷ mới nói. Khai chủ nhiệm đàng hoàng nói, Tạ Vương trừng mắt liếc hắn một cái. Bản Vương là nam. Khai chủ nhiệm quả thực cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Diệp Vũ nói, được rồi, Tạ Vương, người mới nói đến chỗ nào rồi? Đúng rồi, triển tâm thất tinh kính là trang điểm, kính trang điểm của Tây Vương Mẫu. Đậu móa, ta làm sao nghe được cũng cảm thấy khó tin như vậy. Các người chờ thấy qua thời đại kia mà thôi, Tả Vương thuận miệng nói. Văn minh thời đại kia, kỹ thuật phát đạt hơn văn minh khoa học kỹ thuật bây giờ nhiều lắm. Triển tâm thất tinh kính là tấm gương chỉ có thần tiên mới có thể soi. Nếu người bình thường soi vào, liền sẽ bị hút vào trong đó. Còn đến nỗi kết quả, người cũng nhìn thấy. Bảy cô Ung Võ mặt mũi tràn đầy vô tội nhún vai. Diệp Vũ nhướng mày nói, có biện pháp khôi phục không? Biện pháp rất đơn giản, đem bảy cái cảm xúc này đẩy trở về trong gương là được. Chỉ đơn giản như vậy ư? Thật chỉ đơn giản như vậy. Thần Âm lúc này nói, vậy chúng ta mau mau mang Ung Võ thúc thúc đi vào di chỉ để Ung Võ thúc thúc hoàn chỉnh trở về. Diệp Vũ nhẹ nhàng thở ra, nếu như chuyện này thuận lợi đơn giản như vậy thì tốt, nhưng Từ Bích Vân giống như đang nghĩ gì đó, sắc mặt âm trầm hỏi. Tả Vương, bất luận người nào tiến vào triển tâm, thất tỉnh kính, đều sẽ phân hóa ra 7 loại cảm xúc sao? Có khả năng tiến vào, liền không về được hay không? Tả Vương khẳng định đáp. Đúng vậy, triển tâm, thất tỉnh kính, không cách nào vây khốn ai cả, nó chỉ có công năng chia cắt cảm xúc mà thôi. Nhưng ngày đó ở bên trong di tích, rõ ràng có rất nhiều người bị hút vào bên trong triển tâm thất tỉnh kính. Làm sao cuối cùng đi ra chỉ có 7 người Ung Võ? Từ Bích Vân nói trúng tim đen, đám người cũng nhìn không được, dùng mình một cái. Ung Võ thúc thúc, ở bên trong di tích, thúc có nhìn thấy vật gì đặc biệt hay không? Diệp Vũ hỏi. 7 tên Ung Võ không hẹn mà cùng lắc đầu. Khai chủ nhiệm nói, trước khi chúng ta đến, đã có chuyên gia tâm lý tiến hành nghiên cứu Ung Võ. 7 tên Ung Võ đối với chuyện phát sinh bên trong di chỉ, ký ức toàn bộ trống rỗng, giống như mất trí nhớ vậy. Là căn bản cũng không có ký ức hay là mất trí nhớ? Trương Đạo Nguyên đột nhiên hỏi. Khai chủ nhiệm sững sờ. Hai cái này có gì khác nhau? Có chứ. Nếu là không có ký ức, chứng minh Ung Võ thực sự cái gì cũng không biết. Nếu là mất trí nhớ, liền nhất định có biện pháp khôi phục. Khai chủ nhiệm nhịn không được, cúi đầu lật văn kiện trong tay một chút, rất nhanh hắn liền nói. Xác nhận là mất trí nhớ. Diệp Vũ hỏi, Đạo Nguyên tiền bối, ngài có biện pháp khôi phục ký ức của các Ung Võ thúc thúc sao? Trương Đạo Nguyên cười thần bí nói, có. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm, được phát tại radio tổng hợp.com.